Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 43, lễ cưới. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong hoảng hốt, nhanh chóng mỗi tay một người, dỗ dành hai bên, tuy rằng đầu của mấy đứa trẻ rất nhỏ, âm thanh khóc lên cũng không lớn, thế nhưng Lam Hàn Phong sợ bọn họ khóc làm đau cổ họng. Vậy chẳng phải là muốn chịu tội sao? Lam Hàn Phong dỗ nửa ngày. Tiểu nhân Ngư Bảo Bảo tuyệt đối là mù quấy rối. Khi khóc than đuôi cá còn đang khoái trá với qua lại. Thoạt nhìn còn rất có tiết tấu. Thế nhưng Bảo Bảo mới thì không phải. Khóc đến nỗi nghẹn lại. Đầy mặt đều là nước mắt sáng lấp lánh. Làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Bảo Bảo mới tựa hồ vô cùng thân cận với Lam Hàn Phong. Bé víu chặt lấy ngón tay của Lam Hàn Phong. Trốn ở giữa ngón tay của cậu. Không dám thò đầu ra. Lam Hàn Phong chỉ lo hắn rơi ra từ trong khe hở. Khóc một hồi hai thằng nhóc đều mệt mỏi. Bảo Bảo mới thoạt nhìn không còn thể lực. Ôm ngón tay của Lam Hàn Phong nằm xuống ngủ. Mà tiểu nhân Ngư Bảo Bảo. Thoạt nhìn thân còn rất lớn. Roy còn đang ở trong quân doanh liền nghe thấy người hầu khác chạy tới nói một đứa con trai khác của hắn cũng ấp ra rồi. Roy lập tức vừa mừng vừa sợ. Chào hỏi Rex một chút liền chạy về. Viên đạn thứ hai này đã nhiều ngày mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền phá xác. Rex nghe thấy liền ghen tị vô cùng. Cũng cùng trở lại, muốn nhìn một chút tiểu nhi tử này của Roy có phải giống như con lớn không? Khi Roy trở lại hai thằng nhóc đã đang ngủ. Lam Hàn Phong không dám đem hai người bọn họ bỏ vào cùng một cái phòng nhỏ. Vạn nhất hai thằng nhóc ở bên trong đánh nhau thì làm thế nào? Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem hai người bọn họ tách ra. Roy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Sau đó liền đóng cửa lại. Lam Hàn Phong thấy hắn vào thì vẫy vẫy tay. Roy lập tức đi tới. Liền thấy tiểu nhân Ngư Bảo Bảo còn ngủ ở trong phòng nhỏ. Thế nhưng trong phòng nhỏ chỉ có một hài tử. Một người khác không ở đây. Lam Hàn Phong nâng tiểu nhi tử trong lòng bàn tay cho hắn xem giống như là đang hiến vật quý. Roy nhìn thấy Bảo Bảo dạng người thì sững sờ. Bởi vì hai viên đạn cùng ra Roy còn tưởng rằng hai viên đạn sẽ giống nhau. Không nghĩ tới một Bảo Bảo là người cá. Một Bảo Bảo khác là nhân loại. Lam Hàn Phong vui vẻ nói. Ngươi xem, dung mạo của hắn giống hệt ngươi. Roy không nhịn được mí mắt giật lên. Tiểu nhi tử này thoạt nhìn quả thật rất giống hắn, thế nhưng tỉ mỉ nghiên cứu liền phát hiện ngũ quan nhu hòa hơn hắn nhiều. Có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, bộ dáng đáng thương, hoàn toàn khác với khí chàng của hắn. Lam Hàn Phong còn cố ý xốc lên một chút chăn nhỏ trên người bé. Nói, cũng là con trai, tiểu tử còn chưa mặc quần áo, thân thể cũng mềm mại trắng trẻo. Trên người đắp một cái chăn nhỏ ngủ thật ngon, ổ chăn bị xốc lên một khối, tiểu hài tử lập tức không hài lòng trở mình, thân thủ vỗ lung tung một hồi, Lam Hàn Phong vội vàng đắp lại chăn cho bé, gấp lại tỉ mỉ để tránh cho bé bị cảm lạnh, nói, khi còn bé có phải ngươi cũng đáng yêu như thế hay không a? Mí mắt của Roy lại nhảy một cái, nói, không có. Rex chạy sau vốn định đi nhìn Bảo Bảo mới của bọn họ thế nhưng lại bị Fred ở phía ngoài cản lại. Fred nói, ngươi cũng đừng đi xem, hai thằng nhóc đều đang ngủ, ngươi qua sẽ quấy rầy bọn nhỏ nghỉ ngơi. Rex làm ra một bộ biểu tình bị thương, từ phía sau lưng ôm eo Fred, hai tay sờ tới sờ lui trên bụng hắn, còn thổi một hơi bên tai Fred, nói, thân ái. Ngươi còn chưa cảm thấy có phản ứng đặc biệt nào sao? Fred bị hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Lập tức Rex liền phát hiện sau gáy Fred có chút hồng. Omega cũng có năng lực sinh sôi cao. Fred đương nhiên là có thể hoài thai. Fred nói, ta còn có chuyện. Rex không buông tay, nói, thân ái, chúng ta còn muốn không ngừng cố gắng. Những chuyện khác có thể cân nhắc sau. Không bằng ta mang ngươi về phòng nghỉ ngơi trước. Ban ngày, Fred đương nhiên không giống Rex không biết xấu hổ. Thế nhưng Rex nói xong cũng đã ôm hắn đi về phía gian phòng. Dọc theo đường đi còn có người đi ngang qua. Fred cũng không dám dãy dụa quá mức, như vậy chẳng phải là để cho người khác chê cười. Cuối cùng, Fred liền bị Rex nửa ôm vào trong phòng. Rex cùng Roy đều trở về từ quân doanh, liền đem tất cả mọi chuyện còn lại cho Son. Xin bị làm cho vội vã cả ngày. Trời cũng tối rồi, lúc này mới đem tất cả công tác tất cả đều xử lý tốt. Sau đó chuẩn bị trở về pháo đài. Khi hắn đến pháo đài, đã qua hừng đông 12 giờ. Bên trong pháo đài rất yên tĩnh. Xin cô chút mệt mỏi, trở về gian phòng của mình. Cũng lười bật đèn, trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa. Hắn ngâm một chút tắm. Cảm giác thân thể mặc dù không còn mệt mỏi như trước nữa nhưng cơn buồn ngủ tới làm cho mí mắt của hắn có chút không mở ra được. Xin đứng lên, lau khô nước trên người. Sau đó theo thói quen lấy tay đi lấy áo tắm. Kết quả là phát hiện chỗ bình thường để áo tắm bây giờ lại trống không. Hắn không nhịn được thở dài. Lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua câu đi mặt dày mày dạn nhất định phải ở chỗ này của hắn. Kết quả còn dùng phòng tắm của hắn. Áo tắm bị hắn dùng. Phòng trưng hiện tại không biết bị ném đi nơi nào. Không có áo tắm, Son nghĩ đây là phòng của mình cũng không sao cả. Mặc vào nội khố mới rồi đi ra ngoài. Cũng không tính là có đam mê lộ hàng. Chỉ là Son tìm một hồi. Nhất thời gân xanh trên trán đều nổi lên. Nội khố mới của hắn cũng không thấy. Son không nhịn được nghĩ. Lẽ nào cũng là ngày hôm qua câu đi mặc mất. Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên bụng dưới liền có chút dục vọng ngu xuẩn. Hắn có chút hối hận. Ngày hôm qua mình đáng lẽ ra phải trực tiếp đặt người lên giường làm. Nhìn hắn sau này còn có thành thật hay không? Chỉ là Son cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Đè nén ham muốn ném người ra khỏi phòng. Son nghĩ, nếu như làm thật, sau này sợ rằng cũng không có biện pháp gặp mặt bình thường. Xin nhìn đống quần áo bị mình tiện tay vứt ở trước cửa. Hắn vốn định đổi xong quần áo rồi giặt luôn, cho nên sẽ tiện tay vứt trên đất. Hiện tại đều vô cùng ẩm ướt, nhất định là không thể mặc. Hắn xoắn suýt mấy giây, cuối cùng vẫn là mở cửa, xích lõa đi ra ngoài. Nghĩ đây là phòng của mình. Trong phòng không bật đèn nên rất tối. Hắn mở ra cửa phòng ngủ. Bên trong càng tối hơn. Rèm cửa sổ dày nặng chưa hề mở ra. Một chút tia sáng cũng không có. Xin hiện tại chỉ muốn lấy một cái nội khố mặc vào trước tiên. Cho nên cũng không có chú ý đến rèm cửa sổ được kéo ra. Kỳ thực sáng sớm khi hắn rời đi, hắn đã đem rèm cửa sổ kéo vào rồi. Son tìm nội khố mới. Sau đó ngồi xuống nên giường, chuẩn bị nhấc chân mặc vào, thế nhưng động tác của hắn còn chưa bắt đầu liền dừng lại. Trên giường của hắn có gì đó, hắn vừa ngồi xuống liền phát hiện trên giường cũng không bằng phẳng. Bên cạnh liền lõm vào một khối lớn, Son lập tức cảnh giác, thế nhưng lại phản ứng lại ngay. Bóng đen trên giường nhúc nhích một chút, nhanh chóng lại gần, có vẻ như muốn nhào về phía thân thể của hắn. Son lập tức nghiêng người trốn rồi sau đó đối khách thành chủ bắt lấy bóng đen kia. Trong nháy mắt chế phục đối phương, đem bóng đen kia đặt lên trên giường. À, cánh tay của ta, đau chết mất, là âm thanh của câu đi. Son vừa nghe liền biết, xin sững sờ, trong óc nửa ngày không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Câu đi làm sao lại ở trên giường của hắn? Hắn làm sao lấy được chìa khóa phòng của mình? Câu đi nằm sấp, bị Son lắc lắc cánh tay ngăn chặn. Câu đi bỗng nhiên tò mò nháy mắt một cái. Muốn quay đầu xem, thế nhưng tư thế này làm cho hắn rất khó để quay đầu. Chưa thành công, hắn không nhịn được liền lắc lắc cái mông. Nói, có đồ vật đẩy ta. Seonon đang ngây người, sau đó càng làm cho hắn chấn động là câu đi bị hắn ngăn chặn dĩ nhiên không mặc quần áo. Phải nói là thân không một mảnh vải, bởi vì hắn cảm giác được người mà mình đè lên cơ hồ giống mình như đúc. Da rẻ hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ da thịt cùng xúc giác, quá mức chân thực, hơn nữa tư thế của hai người bọn họ cơ hồ đã như là tên lắp vào cung. Son cảm giác được cái bộ vị càng ngày càng thần phía dưới của mình vừa vặn liền để tại giữa mông của câu đi. Bị câu đi hơi động. quả thực có thể muốn mệnh của hắn. Xin hít một hơi lạnh, nhanh chóng buông tay đẩy ra. Sợ rằng ở thêm một giây, lý trí của chính mình sẽ bị đổ. Câu đi cảm giác được mình được buông lỏng ra. Hắn không hài lòng cau mày. Lòng nói Lam Hàn Phong không nói đúng một chút nào. Thế nhưng câu đi cũng không buồn bực. Lập tức vươn mình nhảy dựng lên. Sau đó đem Son không hề phòng bị đẩy xuống giường. Đầu của Son đánh vào giường. Trong đầu hắn lung ta lung tung. Cũng không phải giả ngu. Mà là bị câu đi làm bối rối. Xin ngửa mặt nằm ở trên giường. Câu đi ngay lập tức liền ngồi ở trên hông của hắn. Động tác này còn nguy hiểm hơn vừa nãy. Thế nhưng câu đi hoàn toàn không cảm thấy. Lam Hàn Phong cho hắn chú ý lung ta lung tung. Bảo hắn đi sắc dụ Son. Gạo nấu thành cơm, chuyện gì cũng dễ nói. Câu đi hạ quyết tâm, lúc này an vị ở trên eo của Son. Không cho hắn vươn mình lên. Nói, tí nữa có chút đau. Ta cũng là lần đầu tiên. Không có kinh nghiệm, ngươi nhịn một chút là tốt rồi. Cái gì, đôi mắt của Son nửa ngày mới thích ứng với bóng tối. Hắn nghe thấy âm thanh của câu đi, sửng sốt nửa ngày, không hiểu hắn đang nói cái gì. Thế nhưng rất nhanh, Son liền biết, hơn nữa sắc mặt xanh mét, câu đi cư nhiên lấy tay muốn mò về phía sau của hắn. Xin lập tức bắt lấy cái tay có mưu đồ bất chính của câu đi. Câu đi cũng không buồn bực, còn muốn dùng cái tay còn lại tiếp tục mò về phía sau của hắn. Cũng đồng dạng bị Son dễ như ăn cháo bắt lấy. Câu đi khổ não nói, ta muốn khai thác trước cho ngươi. Như vậy ngươi mới có thể thí chứng, nếu không sẽ rất đau. Mặt Son còn đen hơn trong phòng. Hắn hô hấp ồ ồ, lúc này là bị câu đi chọc tức. Hắn hiện tại hoàn toàn rõ ràng câu đi muốn làm gì. Bỗng nhiên ưỡn người một cái lật người đặt câu đi lên trên giường. Nói, ngươi biết mình đang làm gì sao? Câu đi bị đặt ở trên giường. Gật gật đầu, chân thành nói, ta đương nhiên biết, yên tâm đi, ta đã cùng Lam Hàn Phong thượng tướng học thật nhiều kiến thức. Nhất định sẽ làm cho ngươi thư a, câu đi kêu to. Nói, tại sao ngươi lại trói tay của ta a? Xin đem hai tay của hắn quấn vào đầu giường. Sau đó bỗng nhiên liền cúi đầu, ngăn chặn lấy cái miệng có thể làm tức chết hắn kia. Điên cuồng cắn xé mút hôn, câu đi bị hắn hôn đều không kịp thở khí. Thế nhưng vẫn là rất tận lực phối hợp, xin cảm giác được hắn phối hợp, tâm lý một trận mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới câu đi dĩ nhiên cũng không ghét cùng hắn biến thành quan hệ như vậy. Nụ hôn của hai người càng trở nên kịch liệt điên cuồng. Chờ đến khi Son rốt cục thả ra môi của câu đi đã một chút khí lực cũng không có, ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích, ngực nhanh chóng phập phồng. Xin nhìn bộ dạng của hắn, cười nói, bằng một chút thể lực này của ngươi, chỉ có thể nằm ở dưới. Câu đi hiện tại đại não thiếu dưỡng, hoàn toàn không nghe rõ Son, thế nhưng rất nhanh, thân thể của Son liền làm cho hắn biết hắn vừa mới nói cái gì. Xin nịn mấy năm, ngày hôm nay câu đi tự mình đưa lên cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, nguyên vẹn phát tiết dục vọng chiếm hữu của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Rex bỏ chạy đến xem tiểu nhi tử của Roy và Lam Hàn Phong. Hôm qua hắn không thấy nên hôm nay cố ý đến xem. Rex nhìn mà ngây ngẩn cả người, chỉ vào tiểu nhi tử của Lam Hàn Phong nửa ngày không nói nên lời. Lập tức bỗng nhiên bắt đầu ha ha cười to, nở nụ cười có tới 10 phút, Roy một mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói, lãnh chúa ngày hôm nay lại rất rảnh rỗi. Rex nói, quá khôi hài, trông thật giống Roy, dĩ nhiên liền đáng yêu như thế, quá là buồn cười. Nhân loại bảo bảo tò mò nhìn Rex, tựa hồ không có thể hiểu được hắn tại sao vẫn luôn cười to. Rex nhìn đến bộ mặt thuần khiết dễ khi dễ của tiểu bà bảo. Nhất thời nổi lòng ác độc, nhanh chuẩn lấy tay đâm một cái lên người bảo bảo. Tiểu bảo bảo thật sự là quá nhỏ, bị hắn đâm một cái. Thân thể nhất thời lệnh đi, ngã xuống trên bàn. Rex, ngươi làm cái gì? Lam Hàn Phong nhất thời liền tạc mau. Nhanh đi nhìn nhi tử của mình. Rex vung vung tay, nói, yên tâm đi, ta không dùng lực, ta nào dám dùng lực a. Chỉ là hắn nhìn quá giống Roy, cho nên không nhịn được bắt nạt một chút mà thôi. Roy sắc mặt khó coi, còn chưa kịp ra tay liền thấy Rex hít một hơi lạnh. Rex cảm thấy trên mu bàn tay mình bỗng nhiên tê dần. Giơ tay lên nhìn, liền thấy tiểu nhân ngư bảo bảo nằm nhoài trên mu bàn tay của hắn. Đang ngẩng đầu lộ ra tiểu răng nanh trắng loá. Rex sững sờ, tên tiểu tử này không biết bò lên tay hắn từ lúc nào. Dĩ nhiên còn cắn hắn, còn rất đau, như là bị gai đâm phải. Vào lúc hắn ngây người, tiểu nhân ngư bảo bảo đã cúi đầu, nhanh chóng cắn mạnh vào bàn tay của hắn một cái. Rex liền hít một hơi, theo bản năng muốn hất tay một cái, thế nhưng hắn lại không dám. Tiểu tử chỉ nhỏ có một mẩu như thế, hắn vung tay khẳng định văng ra. A, trên mu bàn tay của Rex bị cắn lập tức hiện lên hai vệt hồng hồng. Rex, ngươi bắt nạt con trai của ta. Lam Hàn Phong liếc mắt liền thấy tiểu nhân ngư bảo bảo trên mu bàn tay của Rex. Cậu còn tưởng rằng Rex khi dễ xong nhân loại bảo bảo liền đi bắt nạt tiểu nhân ngư bảo bảo. Nhất thời liền nổi giận, Lam Hàn Phong nâng con lớn nhất của cậu trong lòng bàn tay đặt về chỗ cũ. Tiểu tử kia mới vừa rồi còn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hiện tại đã méo miệng, hai mắt rưng rưng, một bộ bị khi dễ thật thê thảm, bị Lam Hàn Phong mang về đến, nhất thời liền nằm nhoài trên lòng bàn tay Lam Hàn Phong. Cuộn tròn đuôi cá, vai nhỏ run lên, Rex nắm lấy bàn tay bị cắn, tức giận đến đều nở nụ cười, nói, rõ ràng là con lớn nhất phạm lỗi, tại sao là ta bắt nạt hắn, thế nhưng lời nói của hắn không có ai tin, dù sao tiểu nhân ngư bảo bảo còn nhỏ như vậy, Rex cảm thấy rất oan uổng, bị chạy tới Fred dạy dỗ một trận, Fred lôi kéo hắn đi ra ngoài, nói, ngươi mà bắt nạt tiểu hài tử một lần nữa, ta hắn chưa nói xong, Rex liền ngắt lời hắn, nói, ngươi cho ta sinh một đứa con trai, ta sẽ không bắt nạt bọn họ. Fred, Rex cùng Fred rời đi, Cody liền khập khễnh tìm đến Lam Hàn Phong, vừa vặn có người hầu tìm Roy, nói có chuyện khẩn yếu sự tình, nhượng Roy tướng quân lập tức qua, Roy liền cũng đi, Cody sầu mi khổ kiểm ngồi xuống. Lam Hàn Phong nhìn lên, dáng dấp kia, nhất định là lại không thành. Lam Hàn Phong an ủi hắn nói, ngươi đừng có gấp, Son nhất định là thích ngươi. Cody vẫn cứ mặt mày ủ rũ, nói, ta biết a, ngày hôm qua ta và hắn làm. Lam Hàn Phong sững sờ, nói, đây không phải là rất tốt sao? Cody nói, nhưng là hắn ở phía trên. Lam Hàn Phong dùng ánh mắt như nhìn người ngu ngốc nhìn hắn. Lòng nói hài tử ngươi làm sao còn ngây thơ như vậy? Chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, Son nằm dưới mới là chuyện lạ. A, Cody nói, ngươi không phải bảo ta đi gạo nấu thành cơm sao? Tại sao là xin đem ta nấu? Lam Hàn Phong tằng hắng một cái, nói, không phải đều giống nhau sao? Ít nhất xin nất yêu thích ngươi. A, Cody nói, cái này ngược lại a, hơn nữa lần thứ nhất thật sự rất đau. Hiện tại thân thể của ta rất không thoải mái. Lam Hàn Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó liền thấy trên cổ tay hắn có một vòng xanh tím. Tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng nguyên lai Son nặng khẩu vị như vậy, còn yêu thích chơi buộc chặt đây. Nhận thức của Lam Hàn Phong lại một lần nữa bị quét mới. Cửa phòng bị gõ hai lần, Son đẩy cửa đi tới, nói, Lam Hàn Phong thượng tướng. Lãnh chúa cũng thỉnh ngươi qua. Lam Hàn Phong sững sờ, nói, gọi ta tới, có chuyện gì không? Xin nói, là theo sứ thần đến. Lam Hàn Phong cau mày, lòng nói tại sao lại là theo? Chẳng lẽ lại đưa Mỹ thiếu niên cho Roy? Lam Hàn Phong nói, ta lập tức đi tới. Hắn đem hai đứa con trai đều bỏ vào bên trong phòng nhỏ, giao cho Cody hỗ trợ chăm nom, nói, ngươi giúp ta nhìn bọn nó, không được để cho hai đứa đánh nhau. Cody vỗ ngực, nói, ngươi yên tâm đi. Lam Hàn Phong bước nhanh ra gian phòng, liền đến phòng tiếp khách. Hắn đi vào, phát hiện sắc mặt của Roy không quá tốt, Lam Hàn Phong nhìn lên, tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, lòng nói không phải là không phải chuyện tốt đi. Roy thấy cậu tiến vào lập tức đi tới, tay vòng qua hông của cậu, thoạt nhìn đặc biệt dính người. Lam Hàn Phong có chút không hiểu ra sao, lòng nói còn có người ngoài ở đây. Nguyên nhân Roy tướng quân không có hứng kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì theo phái tới sứ thần là Lorang tướng quân, chính là nam tính nhân ngư cùng Lam Hàn Phong là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Lorang tướng quân nhìn thấy Lam Hàn Phong, sắc mặt vui mừng, nói, Lam Hàn Phong vương tử, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lam Hàn Phong còn chưa mở miệng, ngược lại là bên cạnh Roy hừ lạnh một tiếng, đem phần bực bội làm cho đặc biệt cứng ngắc. Rex cười nói, Lorang tướng quân lần này lại đây, là mời ngươi cùng Roy đến theo đi tham gia Tân Quốc Vương kế nhiệm đại điển. Tân Quốc Vương, Lam Hàn Phong sững sờ. Lẽ nào lúc trước tên theo quốc vương kia chết rồi? Tuy rằng tên theo quốc vương kia là phụ thân của thân thể hắn. Thế nhưng thực sự không tình cảm. Chết rồi cũng không thể nói được khổ sở. Chỉ là có chút giật mình. Bọn họ mới đi quá theo không bao lâu. Này cũng quá nhanh đi. Lorang lập tức nói. Là Leslie vương tử điện hạ chuẩn bị kế thừa vương vị. Lam Hàn Phong vương tử rời đi theo không lâu. Theo ra biến động, Lam Hàn Diệp cấu kết trọng thần, muốn mưu phản đoạt lấy vương vị, bị Leslie vương tử mang binh trấn áp. Lão quốc vương cảm thấy được Leslie vương tử trấn áp có công, cho nên quyết định đem vương vị truyền cho Leslie vương tử điện hạ. Lam Hàn Phong vừa nghe liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra là tên Lam Hàn Diệp kia tìm đường chết, thế nhưng rủi ro lần này không đụng tới Lam Hàn Phong. Thật xem như là vạn hạnh, Rex nói, nếu là Lam Hàn Phong huynh trưởng kế thừa vương vị, các ngươi đương nhiên muốn đi tham gia, cũng xin mang lễ vật thăm hỏi của ta. Lam Hàn Phong cũng không chán ghét Leslie, lại còn là huynh trưởng của thân thể này, cho nên về tình về lý đều cần phải đi qua một chuyến mới phải. Thế nhưng khu R vừa mới đánh giặc xong, nếu để cho Roy cùng mình cùng đi qua, không biết sẽ có vấn đề gì hay không? Lam Hàn Phong dò hỏi nhìn về phía Roy. Roy lập tức nói rằng, ta bồi ngươi qua, Roy làm sao yên tâm để cho Lam Hàn Phong cùng Thanh Mai Trúc Mã đơn độc đi. Cho nên hắn nhất định là cùng đi. Rex nói, hai người các ngươi yên tâm đi. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Hắn nói xong cười híp mắt nhìn Roy. Còn nói, việc cấp bách bây giờ của Roy tướng quân. Chính là suy nghĩ một chút sự tình trước kia chúng ta đã bàn luận. Roy biết Rex đang nói cái gì. Hắn ý bảo đến sự tình mình nhanh chóng đáp ứng cử binh tấn công Brian. Trở thành quốc vương Brian, mặc dù bây giờ khu R còn không phải rất ổn định. Thế nhưng bởi vì như thế, cho nên Rex muốn lôi kéo càng nhiều người, theo muốn thay quốc vương mới, vừa vặn có thể lôi kéo một chút. Theo hắn biết, Leslie vương tử là một người không thể khinh thường. Lam Hàn Phong cùng Roy muốn đi theo. Lam Hàn Phong liền bắt đầu khổ não. Hai đứa con trai kia của cậu làm sao bây giờ? Hai tiểu bảo bảo quá nhỏ. Không thích hợp xe ngựa mệt nhọc cùng bọn họ đông bắc tây chạy. Tốt nhất vẫn là lưu lại tương đối tốt. Thế nhưng cậu không ở bên người. Lại không thể yên tâm. Cuối cùng Lam Hàn Phong vẫn là quyết định đem hai đứa bé giao cho Fred hỗ trợ chăm sóc. Cậu trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy Fred đáng tin nhất. Fred nghe xong, đương nhiên cao hứng vô cùng. Thế nhưng lúc này không cao hứng chính là Rex. Fred thích hai tên tiểu bất điểm này bao nhiêu? Rex làm sao lại không biết? Fred mỗi lần đều cùng hai tên tiểu bất điểm này chơi. Không phản ứng hắn một chút nào. Điển lễ sẽ cử hành trong mấy ngày nữa, cho nên thời gian còn rất gấp, cần bọn hắn nhanh chóng đi đến theo. Roy cùng Lam Hàn Phong chuẩn bị xong liền lên đường, đương nhiên còn có Lorang tướng quân làm bạn. Lorang nhìn thấy hai đứa bé của Lam Hàn Phong, vô cùng mừng rỡ, có vẻ vô cùng thích bọn họ. Roy toàn bộ hành trình ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Trong lòng suy nghĩ, đây chính là hai đứa con trai của mình và Lam Hàn Phong. Có thể không đáng yêu sao? thế nhưng trên mặt Laurent lại bộc lộ một chút mất mát. Roy nhất thời mất hứng, cảm thấy Laurent còn đang rình vợ mình, cho nên mấy ngày kế tiếp ở trên cùng một phi thuyền. Thái độ của Roy đối với Laurent thực sự không tốt, thế nhưng lúc này Roy là hiểu lầm. Sau khi Roy cùng Lam Hàn Phong rời đi theo, Lam Hàn Diệp liền cấu kết mấy trọng thần mưu phản, Leslie cùng Laurent mang binh đi phản kích, trên đường đi quân đội của Laurent chúng mai phục, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, vẫn là Leslie dẫn người đưa bọn họ cứu ra, thế nhưng bởi vì cứu Laurent, Leslie bị trọng thương, suýt chút nữa biến thành tàn phế, đây giống như một thời cơ tốt. Từ đó về sau quan hệ của hai người phát triển nhanh chóng. Laurent cũng phát hiện, mình dĩ nhiên thích Leslie Vương tử Điện Hạ, mà hiện tại, Leslie Vương tử lập tức liền muốn biến thành quốc vương. Hắn nhất định phải lấy một vương hậu nhất định phải là một vị nhân ngư giống cái mỹ lệ. Mà Laurent lại là một nam tính nhân ngư trông vô cùng bình thường. Hắn không có cách nào sinh con giống như là nhân ngư giống cái. Laurent nhớ tới liền cảm thấy tâm lý rất mất mát nhưng cũng không có cách nào. Leslie có thể làm quốc vương, hắn cũng rất là cao hứng. Lam Hàn Phong rất không vừa ý địch ý của Roy đối với Laurent. Roy vốn là ghen, nghe Lam Hàn Phong giữ gìn Laurent thì càng ghen tị. Lúc buổi tối, ở trên giường hung hăng giằng co Lam Hàn Phong một lần. Buộc cậu phải nói yêu mình liên mồm. Lam Hàn Phong cảm thấy mình rất vô tội, ngày hôm sau không muốn rời giường, mệt mỏi ở trong ổ chăn nằm bất động, Roy ngược lại cũng không giục cậu, trái lại ôm eo cậu, cũng nằm không đứng lên. Lam Hàn Phong vốn là đau thắt lưng, bị hắn đè lên eo càng đau, không thể nhịn được nữa nói, ngươi không có gì làm sao, Roy nói, ở cùng ngươi, hơn nữa Laurent tướng quân cũng đang ở trên phi thuyền. Có chuyện hắn đến xử lý là tốt rồi. Lam Hàn Phong, chấm, cái tay đang ôm cậu của Roy bắt đầu hạnh kiểm xấu. Còn lấy tay mò qua lại bên cổ của cậu, Lam Hàn Phong đang định ngủ bù nhưng bây giờ lại không thể không tỉnh. Roy nhìn thấy cậu trừng mình, liền nói, tỉnh rồi, Lam Hàn Phong, Roy vươn mình, nửa áp ở trên người cậu, cúi đầu hôn môi cậu. Bắt đầu ma sát, Lam Hàn Phong lập tức đẩy hắn ra, nói, mới vừa làm xong, còn chưa được mười mấy giờ đâu. Thứ kia của ngươi không có thời gian làm lạnh nhà, Roy đặt hai cái tay của mình ở bên tai cậu. Bảo bối nhi, chúng ta trở lại sinh mấy đứa trẻ đi, thực sự là cầu huyết. Lam Hàn Phong nhất thời cảm thấy được ngũ lôi oanh đỉnh. Ra sức phản kháng, nói, không. Cũng đã hai đứa, nhiều hơn nuôi không nổi. Roy nói, mới hai, quá ít, không đủ náo nhiệt. Lam Hàn Phong lòng nói hai tử không phải ngươi trông. Ngươi đương nhiên không cảm thấy náo nhiệt. Cậu đã sắp bị hai tên ác ma dằn vặt chết rồi. Roy không buông ra cậu, chỉ muốn tiếp tục làm cái vận động sinh con. Lam Hàn Phong đạp hắn một cái, nói. Muốn sinh ngươi sinh, ta sinh ta sinh, Roy không một chút nào thẹn thùng. Thật sự, Lam Hàn Phong nhất thời ánh mắt sáng lên. Động tác phòng ngự cũng bị mất. Ngạc nhiên nhìn hắn, Roy dùng hành động thực tế nói cho Lam Hàn Phong biết hắn có bao nhiêu vô sỉ. Tuy rằng ngoài miệng cái gì đều thuận theo lời nói của Lam Hàn Phong. Thế nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lam Hàn Phong bị hắn đặt ở dưới thân. Ngay cả khí lực than ngâm cũng mất, trong lòng đem Roy mắng mười mấy lần vẫn cảm thấy chưa hết giận. Lam Hàn Phong cuối cùng từ trong phòng đi ra cảm giác mình thật giống như đang giành lấy sự sống vậy. Nhìn hành trình một lúc, dĩ nhiên lại qua không bao lâu liền muốn đến theo. Laurent nhìn thấy cậu, bộ dáng nói chuyện có chút không được tự nhiên, thoạt nhìn rất lúng túng, cười khan nói, ta đang muốn đến phòng ăn ăn cơm tối. Cùng đi không, Lam Hàn Phong đói bụng đều không còn khí lực, lập tức gật đầu, cậu thấy Laurent rất không tự nhiên, hoàn toàn không biết là làm sao. Sự thật là phòng trong phi thuyền không quá cách âm, Laurent ở đối diện phòng của bọn họ, buổi tối Laurent lúc ẩn lúc hiện nghe đến đối diện có động tĩnh. Còn tưởng rằng làm sao, kết quả phát hiện là âm thanh mập mờ, Laurent ra mặt mỏng, bưng chăn làm đà điểu châu Phi, cho là lập tức sẽ tốt rồi. Thế nhưng đến nửa đêm vẫn không hết, làm cho hắn một chút buồn ngủ cũng không có. Laurent không thể làm gì khác hơn là chạy đến phòng điều khiển chịu gió lạnh hơn nửa đêm. Sáng sớm mới trở về, đối diện rốt cục an tĩnh, Laurent thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị ngủ bù. Hắn mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, phát hiện đối diện liền có động tĩnh, dĩ nhiên lại truyền đến âm thanh ám muội đứt quãng. Cho nên buổi chiều Laurent mới ngủ bù được một lúc, ngủ thẳng đến khi đến giờ cơm tối mới đói bụng mà tỉnh. Bọn họ đến phòng ăn ăn cơm, theo đuôi Roy tướng quân rất khoái hoạt lại tới, ngồi ở bên người Lam Hàn Phong cùng ăn cơm. Lại qua mấy ngày, bọn họ rốt cục cũng tới theo. Leslie phái rất nhiều người tới đón tiếp bọn họ. Lam Hàn Phong cùng Roy được mang vào bên trong pháo đài để nghỉ ngơi. Hiện tại đã là nửa đêm, ngày hôm sau bọn họ mới đi gặp Leslie, mấy ngày gần đây đều ở trên phi thuyền, Laurent đều rất mệt mỏi, mỗi ngày đều không ngủ ngon được, mang theo vành mắt đen xì, hắn đẩy ra cửa phòng mình, còn chưa kịp đóng cửa, liền bị người từ sau lưng ôm lấy, sau đó đặt ở trên tường, nụ hôn cường thế phả vào mặt, Laurent nhanh chóng cật lực trở tay đóng lại cửa. Bị người kia ôm vào trong ngực hôn hai chân đều nhuyễn. Thở hổn hển nói, tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Vạn nhất để người hầu thấy thì làm sao bây giờ? Leslie nhíu mày, nói, ngươi rời đi quá lâu. Ta muốn ngươi, Laurent nhất thời sắc mặt đỏ chót. Leslie nói quá thẳng thắn, làm cho hắn có chút không chịu nổi. Laurent lắp ba lắp bắp nói, ngươi lập tức phải làm quốc vương. Phải chú ý hành vi. Leslie liền nhíu mày, sờ môi nhìn hắn, một chữ đều không nói. Laurent nói được một nửa liền bắt đầu nuốt xuống toàn bộ. Không hăng hái sửa lại. Nói, ý của ta là không nên ở chỗ này. Đi trong phòng ngủ được không? Leslie lập tức vác hắn lên bả vai. Sau đó nhanh chân tiến vào phòng ngủ. Cũng không đóng cửa, liền đem người ngã tại trên giường. Sau đó đè lên, đêm đó Lam Hàn Phong ngược lại là ngủ rất ngon, Roy cuối cùng cũng coi như thông cảm thân thể của cậu. Hảo tâm bỏ qua cho cậu, để cho cậu có thể ngủ được một giấc ngon, không để nỗi ngày hôm sau dính vành mắt đen đi dọa người. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lam Hàn Phong rời giường, còn chưa kịp ăn điểm tâm, liền thấy Roy mang theo hai vị bác sĩ đi tới. Lam Hàn Phong sững sờ. Nói, ngươi ngã bệnh sao? Roy nói, bác sĩ là mời đến để kiểm tra cho ngươi. Kiểm tra cái gì? Lam Hàn Phong càng là ngây ngẩn cả người. Thế nhưng lập tức liền hiểu ra, Roy sẽ không thật sự tìm thầy thuốc đến để kiểm tra xem cậu có mang thai không đấy chứ. Lam Hàn Phong không nhịn được dùng mình một cái. Bác sĩ kiểm tra cho cậu. Thật bất hạnh là cậu không có mang thai. Lam Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói lại mang thai chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Lam Hàn Phong nhất thời vô cùng phấn khởi. Nói, chúng ta ăn điểm tâm đi. Sau đó liền đi tìm Leslie. Roy cau mày nói, xem ra ta sau này phải ra sức một ít mới được. Lam Hàn Phong, bọn họ ăn xong điểm tâm liền đi tìm Leslie. Tuy rằng Leslie vẫn chưa kế thừa vương vị thế nhưng tất cả sự vụ lớn nhỏ đã về tay hắn quản lý. Leslie thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nói thẳng vô cùng, thấy Roy liền nói, lần này ngoại trừ mời các ngươi tới tham gia điển lễ. Còn muốn bàn với Roy tướng quân một chút sự tình liên quan đến việc kết minh. Roy ngược lại là thưởng thức hắn ngay thẳng, hai người vẫn tính là trò chuyện vui vẻ. Leslie cũng không muốn dựa vào biện pháp như là đưa giống cái nhân ngư để kết minh, mà là chân chính quân sự kết minh. Leslie mời Roy ngày mai cùng đi quân doanh nhìn, sau đó bàn luận chuyện này. Laurent đứng ở bên cạnh, ngày hôm nay ngược lại là không có chuyện gì để làm. Thế nhưng Laurent thoạt nhìn còn uể oải hơn hôm qua, đến khi bọn họ nói cũng gần xong, có người hầu gõ cửa tiến vào, nói, vương tử điện hạ, đồ vật cần cho lễ cưới, trên căn bản đã xong rồi, xin hỏi vương tử điện hạ. Điện hạ chuẩn bị ngay gì cử hành lễ cưới? Leslie nhàn nhạt nói, đương nhiên là tiến hành cùng kế nhiệm đại điển. Người hầu lập tức đáp ứng, sau đó liền lui ra. Laurent sững sờ, hắn tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Leslie nói lễ cưới, muốn tiến hành cùng kế nhiệm đại điển. Leslie muốn cưới vương hậu, là vị nhân ngư giống cái nào? Laurent trong đầu hỏng bét, sắc mặt trở nên cũng rất tồi tệ. Có chút hốt hoảng, làm sao vậy? Leslie bỗng nhiên nắm chặt tay của hắn. Laurent sợ hết hồn, nhanh chóng nói, không có gì vương tử điện hạ. Leslie cho là tối hôm qua hắn mệt nhọc quá độ, nói, ngươi đi về nghỉ trước. Laurent ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu, sau đó mất hồn chán nản rời đi. Lam Hàn Phong cùng Roy đi ra sau. Lam Hàn Phong sờ cằm nói, ta luôn cảm thấy, Laurent cùng Leslie thật giống có chút bí mật không thể để cho ai biết à. Roy nở nụ cười một tiếng, nói, bọn họ đều sắp kết hôn rồi, còn có cái gì bí mật không cho ai biết. Lam Hàn Phong kinh hãi đến biến sắc, nói rằng, cái gì, lễ cưới là hai người bọn họ, làm sao ngươi biết? Ta còn tưởng rằng, hắn còn tưởng rằng Leslie muốn lấy một giống cái nhân ngư. Dù sao ở theo không có tiền lệ nam tính nhân ngư đánh trống khua chiêng cưới nam tính nhân ngư. Đặc biệt là Leslie vẫn là người lập tức sẽ trở thành theo quốc vương. Hơn nữa còn kết hôn lộ liễu ở đại điển kế nhiệm nữa. Lam Hàn Phong tỉnh táo một chút, trong lòng đối Leslie phục sát đất, nói, xem ra Leslie quyết đoán rất lớn a. Sau đó Lam Hàn Phong lại nghĩ một chút. Vừa nãy Laurent mất hồn chán nản, xem ra Laurent cũng hiểu lầm. Lam Hàn Phong nói, ta xem Laurent thật giống như không biết a, hắn có phải là hiểu lầm. Roy nói, chuyện của bọn họ, để cho tự bọn họ giải quyết. Roy là thật sự mặc kệ, ai bảo Laurent là thanh mai trúc mã của Lam Hàn Phong. Cho nên nói Roy tướng quân đã mưu mô đến cảnh giới nhất định. Ngày hôm sau Roy cùng Leslie đến quân doanh tham quan, Laurent mất hồn mất phía chán nản lưu lại. Leslie cho là hắn không thoải mái, nên không cho hắn đi. Lam Hàn Phong nhìn bộ dáng của Laurent, đoán là vẫn chưa tỉnh mộng, thế nhưng cậu cũng không tiện nói gì. Vạn nhất Leslie muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, mình nói chẳng phải sẽ phá hỏng cái kinh hỉ này. Thế nhưng cái kinh hỉ này cũng thật lớn. Phòng trừng kinh sợ không chỉ một mình Laurent, toàn vương quốc theo đều biết Leslie muốn cưới vương hậu ở kế nhiệm đại điển. Thế nhưng vương hậu là ai thì lại không công bố. Mỗi một giống cái nhân ngư trong hoàng thất đều dị thường hưng phấn. Chỉ cần từng cùng Leslie có tiếp xúc đều cảm thấy được mình có thể là vương hậu. Ngày diễn ra điển lễ, bên trong pháo đài náo nhiệt khác thường, Laurent mặc một thân Âu phục chính thức, thân hình ngơ ngơ ngác ngác, hắn quen mặc quân trang, đối với kiểu quần áo này không quá thích ứng, thế nhưng tình huống hôm nay bất đồng, người hầu nói bộ y phục này không chính thức, cho nên hắn liền đổi lại. Khi Lam Hàn Phong cùng Roy đến, vừa vặn cùng Laurent gặp mặt, Lam Hàn Phong cười híp mắt nói, Laurent tướng quân, chúc mừng a. Laurent một mặt mê man, nói, Lam Hàn Phong vương tử điện hạ là có ý gì? Lam Hàn Phong vẫn cứ cười híp mắt, không trả lời. Bọn họ đang nói chuyện thì một người hầu đi tới, nói, Laurent tướng quân, quốc vương bệ hạ mời ngài lập tức qua. Laurent tuy rằng rất mất mát, thế nhưng nỗ lực miễn cưỡng lên thần, nói, được rồi, ta lập tức liền đi qua. Hai vị xin lỗi không tiếp được. Lam Hàn Phong không ngại khoát tay áo một cái, sau đó liền nhìn Laurent ly khai. Lam Hàn Phong nói, thật mong đợi, không biết lễ cưới trông như thế nào. Cậu đã không thể tưởng tượng được biểu tình trên mặt mọi người. Ngay cả một trong hai vai chính Laurent tướng quân, chỉ sợ cũng phải chấn động đến không biết làm sao. Roy nói, chúng ta cũng có thể làm một cái. Roy hiển nhiên xuyên tạc ý tứ của Lam Hàn Phong. Lúc đó Lam Hàn Phong kết giao đến Brian cũng không có lễ cưới gì cả. Roy hồi tưởng lại, không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy được tổ chức bù lại là một điều vô cùng cần thiết. Hết chép 43 cách chương.